Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với tác giả Anh Bảy qua một câu chuyện mới, câu chuyện Nghiệp Ác Con Dâu. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Làng Quỳnh Sơn đầu những năm 2000. Tuy nhà nước đã từng bước phát triển vượt bậc, nhưng vì một trong những địa phương vô cùng sâu xa, cho nên nhìn chung mọi thứ vẫn còn lạc hậu vô cùng. Thậm chí đường dây điện mới vừa được kéo về có hơn 2 tháng nay. Nhà khá giả nhất cũng chỉ được một cái tivi đen trắng, mỗi đêm kéo ra ngoài sân để cho bà con đến xem chung vui. Chiều nay bà lụa ra sau vườn nhà, hái mấy luống rau muống. Chúng đã được bán hết vào sáng ngày hôm nay, nhưng vẫn còn lại vài cọng sót lại, cho nên bà tận dụng là nấu một nồi canh với mấy con cua đồng chính tay bà bắt được lúc trưa nay. Ngoài ra thì bà trong nhà còn có 2 thành viên nữa. Đầu tiên đó là Cường, đứa con trai độc nhất. Anh ta năm nay đã ngoài 40. Công việc của Cường cũng như hầu hết những người dân khác trong làng đó là làm nông trên mảnh ruộng của mình. Nhìn chung thì vẫn đủ ăn đủ mặc, chứ không đến độ túng thiếu. Người cuối cùng trong gia đình đó là Hiền, vợ của Cường. Cô Hiền đang làm nhân viên bưu chính cho bưu điện trên chợ huyện. Công việc tuy nhàn hạ nhưng phải đi từ sáng sớm. Buổi trưa Hiền làm biếng cho nên ở lại, phải tới chiều tối mới về nhà. Nói thêm một chút nữa về mối quan hệ của ba người, nó không hề êm đềm cho lắm. Cũng chỉ vì việc sau khi cưới xin, Cường không đáp ứng được chuyện ra ở riêng như đã hứa với Hiền. Lý do là vì tiền bạc trong nhà đã lấy ra tổ chức đám cưới gần hết, chứ còn lại không đủ để mua đất xây nhà. Còn vay mượn thì Cường sợ không xoay sở nổi, trả lãi cho nên là cứ chần chừ. Chưa hết, Hiền cũng chẳng có mấy quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng. Bởi khác với tên của mình, cô không hề hiền lành một chút nào. Hiền là một người đanh đá đúc chát, sẵn sàng lớn tiếng gân cổ lên cãi bất cứ lúc nào. Bà lụa vì muốn giữ hòa khí trong nhà và tránh hàng xóm dị nghị cho nên nhường nhịn hoặc là nói với con trai. Thế nhưng Cường không những không bênh mẹ mà còn đứng hẳn về phía vợ của mình. Trở lại hiện tại, nhặt xong mớ rau, bà lụa hí hửng lắm. Cái món canh này thằng Cường nó thích nhất đấy, chắc lát nữa mình phải nấu thêm cơm mới được. Thế nhưng nụ cười còn chưa kéo dài được bao lâu thì bà nghe có tiếng la lối ở phía trước. Mẹ kiếp, thằng chó chết kia, tao giết mày. Vội chạy lên, bà lụa thấy con trai của mình đang chống nạnh cười trần rồi hất hàm hướng về phía căn nhà hàng xóm. Ở bên ấy là nhà của ông Thịnh, một người chạc tuổi bà lụa. Có chuyện gì đấy con? Bà nhìn đi, cái thằng già này, hôm nay tôi phải giết nó. Ông Thịnh thì cũng chừng mắt hất hàm thách thức. Mày ngon thì mày động vào tao đi. Tao nói cho mày biết, thịt người tanh lắm đấy, không dễ động đâu. Tanh hay thơm thì khác biết. Mày đừng có đắc ý, cái thằng già sắp xuống lỗ. Bà lùa nãy giờ vẫn chưa hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao. Bà vừa níu tay con trai của mình vừa hỏi. Này, có chuyện gì đấy con? Còn anh Thịnh à? Anh bỏ qua cho cháu nhà tôi đi, nó làm sao? Cứ 40 tuổi đầu rồi có ít ỏi gì? Tôi theo nên đi ngoài đồng về. Chiếc quê dính đầy đất, nó có rửa cuốc thì cũng tránh hướng khác mà rửa. Sao nó cứ phải hất nước bẩn sang nhà tôi? Chỉ xem thử đi, bắn luôn cả vào áo tôi đi này. Mà tôi nói đến thì nó cứ như là nước sôi đổ vào háng vậy đó. Sao à? Dính có tí bùn mà đã nhặng cả lên. Mày mới là cái thứ không biết điều ấy, cái thằng già ó đâm. Bà lùa nghe đến đây thì hiểu ra vấn đề. Bà kéo con trai về phía sau. Cường à, mà vào trong nhà đi con. Vào là vào thế nào? Mẹ cứ để tôi phải giết nó. Nó dám xúc phạm tôi. Thôi đi mà, coi như ta lạy mày đó. Phải vất vả lắm thì bà lụa mới đẩy con được vào bên trong. Bà cũng quay sang hướng mặt nhìn về người hàng xóm. Anh Thịnh à, anh cho tôi xin lỗi. Thằng Cường nhà tôi chắc nó đang có chuyện gì bực mình cho nên nó bỗ bã vậy đó. Anh đừng có chấp nhất nó làm gì. Tôi thì tôi không sao, có thể bỏ qua. Nhưng tôi lo là lo cho chị đấy. Chị xem thế nào đi. Chị cứ như vậy có ngày nó hại cả chị đó. Anh cứ nói vậy, tôi biết mà. Thôi anh cho tôi xin lỗi lần nữa. Có gì thì tôi sẽ khuyên bảo cháu nó. Ông Thịnh gần gù quay lưng trở vào trong nhà. Bà lụa chỉ biết thở dài lắc đầu để ngán ngẩm. Trời tối hơn một chút thì Hiền cũng về tới. Cô dừng chiếc xe đầm vào góc tường ngồi phịch xuống bậc thềm. Bà Lụa vừa mới dọn xong mâm cơm thấy con dâu, bà liền bước ra. Hiền à, con mệt à con? Kêu Mặc thôi. Hiền nhăn nhó không buồn nhìn mẹ chồng của mình. Phải chỉ lúc trước dọn được ở gần lên bưu điện thị xã thì có phải là đỡ mệt thế này không chứ? Bà Lụa biết con của mình có ý gì cho nên bà không hỏi thêm mà chỉ nhắc. Cần lo tắm rửa ăn cơm đi. Mẹ hôm nay nấu cơm ngon lắm đấy, có cả canh cua thằng Cường thích, với lại thịt kho mặn, món khoái khẩu của con đấy. Thôi, khoái với khẩu cái gì chứ, nấu cả ruột. Bảo Vinh Cường ăn đi, tôi mệt rồi. Nói dứt câu thì Hiền đứng dậy bước thẳng vào bên trong phòng của mình. Cường thì cũng chẳng ngó ngàng gì tới mâm cơm, bởi sau khi tắm xong thì anh ta được một người bạn rủ đến nhậu. Thế là chỉ còn một mình bà Lụa ở bên mâm cơm canh. Bà thở dài ngó lên trên bàn thờ, nơi có hình ảnh của chồng mình. Ông là bộ đội hy sinh trong những năm tháng cuối cùng trong cuộc chiến kháng chiến chống Mỹ. Ở cái thời điểm ấy, bà Lụa như chết đi mất phần hồn. Vì con vì cái, bà gắng gượng để vực dậy tinh thần. Nhưng đến lúc này đây, bà lại cảm thấy cuộc sống của mình thật là buồn chán. Đứng lên khỏi mâm cơm, bà tiến lại thắp cho chồng một nén hương. Miệng của bà thì thầm: ông à, tôi vô dụng lắm phải không? Tôi không cho con cái được một cuộc sống no đủ. Nhiều khi tôi nghĩ không biết nếu như ông không mất thì cuộc sống gia đình ta sẽ tốt hơn. Thôi thì cũng không quay trở lại được. Tôi chỉ xin ông phù hộ cho con cái chúng nó được mạnh giỏi. Làm đâu được đó. Khấn xong thì bà cắm nén nương rồi dọn mâm cơm xuống chứ chẳng ăn uống gì cả. Tới tận khuya Cường về đến với lại một cái mùi rượu nồng nặc. Anh ta được cặp mắt đỏ ập nhìn chăm chăm quét một lượt chung quanh. Bà Lụa lúc này vẫn còn đang ngồi đợi con trai ở ngoài phòng khách. Về giường hả con? Uống nhiều lắm đó hả? Bà cái thứ rượu chè đó có tốt gì đâu. Về sau thì uống ít thôi nha. Không cần bà phải lo, tôi tự khắc biết phải làm gì. Cường lừ lừ bước vào, thậm chí còn quẹt đổ cả một chiếc ghế trên đường đi. Trong theo bóng lưng của con trai, bà Lụa chỉ biết thở dài rồi thu dọn, đóng cửa nẻo lại. Chiều hôm nay bà Lụa vẫn như thường lệ ngồi nhặt mớ rau, chuẩn bị nấu cơm thì bỗng nhiên bà thấy bóng người quen thuộc từ ngoài cổng đạp xe. Đó chính là Hiền. Khá bất ngờ khi cô lại về nhà lúc này cho nên bà liền hỏi: ủa Hiền, hôm nay con được nghỉ sớm mà. Chiều nay tôi nghỉ, anh Cường về chưa? Thằng Cường chắc nó cũng sắp về rồi. Làm cái gì mà lâu về không biết, hay lại đàn đúng rượu trẻ. Chuyện gấp gáp biết bao nhiêu mà cứ... Nghe con dâu cảm giảm như vậy thì bà Lụa cũng hỏi thêm: ủa bộ hai vợ chồng mày có chuyện gì hả con, cho mẹ biết với. Cái này mẹ rồi cũng biết thôi, nhưng để vợ chồng tôi bàn bạc trước đã. À vậy cũng được, để mẹ xuống nấu thêm cơm trưa cho hai đứa nha. Không cần đâu, lát vợ chồng tôi có việc ra ngoài, mẹ cứ nấu cho một mình mẹ thôi. Nói dứt câu thì đúng lúc này Cường cũng về tới. Cũng như bà Lụa vậy, anh thấy vợ của mình thì bất ngờ lắm. Ủa Hiền, sao em về đây? Anh à, mau lên đi tắm rửa đi, thay quần áo cho tươm tất vào. Làm gì vậy? Anh quên chuyện lần trước rồi hả? Chuyện gì? Chuyện căn nhà của anh chị Bốn đấy. Nghe vợ của mình nói vậy thì cặp mắt của Cường cũng nhớn lên. Anh ta liền gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Một lát sau khi sửa soạn xong, hai vợ chồng cũng đạp xe nhằm thẳng hướng chợ huyện. Cái người tên Bốn vừa được nhắc tới ban nãy là anh họ của Hiền. Vốn anh ta sắp đi nước ngoài định cư nên có ý định bán lại căn nhà của mình đang ở. Hiền thì nhắm nó lâu rồi, định thuyết phục mua rồi cùng chồng mình ra ở riêng. Về phần của Cường, anh ta cũng muốn chiều theo vợ để cho hai vợ chồng thoải mái, hòa thuận với nhau. Sẵn còn tính đường con cái. Chứ tính ra cưới nhau đã hơn 6 năm mà hai người chưa bao giờ có tin vui. Bạn bè cứ hỏi thăm không biết bao lần, thậm chí còn châm chọc. Trở lại cuộc hẹn, hai vợ chồng của Cường có mặt tại căn nhà của Bốn. Anh ta đang ngồi đợi sẵn. Tới rồi đó hả? Ta đợi vợ chồng chúng mày mãi. Em chào anh Bốn à? Hiền đon đà ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng khách. Cường cũng bước theo sau. Khi hai vợ chồng đã ổn định chỗ ngồi thì cô mới tiếp tục. Nhận được tin anh báo lập tức sáng nay cho em mừng lắm. Hai vợ chồng em suốt mấy năm nay cũng vì chuyện nhà cửa mà lao đao quá. Này cũng may mà anh tạo điều kiện. Thì bởi mà ta ưu tiên vợ chồng chúng mày. Chứ địa thế căn nhà này của tao á, có biết bao nhiêu người muốn mua nhà tao đâu có bán đâu. Dạ cái chuyện này em cảm ơn anh. Thưa mình vào chuyện chính nhé. Anh muốn bán căn nhà này ra bao nhiêu? Như cũ thôi, 35 cây vàng. Mà thôi, nếu mà người ta mua là vợ chồng mày á, thì tao bớt cho 5 cây, chẵn 30. Vâng ạ, chúng em cảm ơn anh rồi. Khoản hãy cảm ơn, tao có chuyện này muốn nói này. Chuyện gì vậy ạ? Hôm trước thì tao có nói với vợ chồng chúng mày á, mua thì có thể trả góp, nhưng mà bây giờ thì không thể đâu. Bởi vì tao cần chút kinh tế để sang bên đó, không thể thu từng các được đâu. Hiền nghe vậy thì liền thốt lên: Trời đất, anh Bốn à, anh làm như vậy thì sao vợ chồng chúng em mua được? Xoay sở chừng 7 cây vàng thì còn có thể, đằng này những 30 cây... Ông Bốn thở dài rót một tách trà rồi lầm nhầm: Kỳ thật thì ta cũng không muốn làm như vậy đâu, chỉ là ta gặp chút khó khăn, chứ nếu không đâu có gây khó dễ gì cho vợ chồng bay. Thế bây giờ ta nói để cho vợ chồng mày hiểu nhé. Nếu mà xoay sở được thì ta bán, còn không thì chắc ta phải bán cho người khác thôi. Hiền bấy giờ cố gắng năn nỉ thêm nhưng tất nhiên là không có tác dụng gì. Chỉ hôm ấy ngay vợ chồng thất thểu ra về với vẻ mặt ủ rũ vô cùng. Hiền ngồi sau yên xe đạp miệng lẩm bẩm: Đúng là xôi hỏng bỏng không mà. Giờ moi ở đâu ra ngần lấy tiền để mà lấy nhà của anh Bốn đấy chứ. Còn nếu như trách anh ấy thì cũng chả được. Nghe những lời than vãn này của vợ, Cường lắc đầu ngán ngẩm rồi bảo: Thôi bỏ đi đi. Để lần sau vợ chồng mình tìm mua một căn nhà khác vậy. Sao là sao thế nào? Căn nhà của anh Bốn rẻ như vậy còn không mua được, vậy thì nói gì tới cái việc nhà của người khác? Em nói vậy chứ, em xem thường anh à? Tôi không có ý xem thường anh, chỉ là tôi thấy Doanh không muốn mua thôi, chứ chả thiếu gì cách cả. Em nói vậy thì sao à? Làm gì có cách nào để mà có thể có nhiều tiền như vậy? Có đấy, có nhiều hơn thế nữa là đằng khác. Em cứ khéo đùa cách gì? Nếu có thì em nói thử đi. Anh khờ hay là giả vờ khờ? Anh đang ở trên cái mỏ vàng nên không biết à? Em nói gì anh chả hiểu à? Nói rõ đi. Tính anh cục mịch trước giờ, đâu có suy tính xa xôi. Anh nghe cho kỹ này. Anh không thấy là nhà mình có một mảnh đất rộng? Cái mảnh đất này ông thương hàng xóm làng ngọ, ý là muốn mua lại hoài đó, để ông mở cái trang trại nuôi lợn. Mà mẹ anh đâu có đồng ý. Em đừng có nói là em muốn bán mảnh đất nhé. Đúng vậy đó. Chỉ có cách đó mình mới có tiền mua nhà của anh Bốn thôi. Mảnh đất nó lớn như vậy mà chỉ dùng trồng rau rồi thả đàn gà rông, anh thấy không lãng phí à? Nhưng mà không được, mẹ không dễ gì chấp nhận cho bán mảnh đất. Không là không thế nào? Anh là con ruột, sau này mẹ 100 tuổi già rồi tất cả cũng là của anh mà thôi. Ờ nhỉ, em nói với anh rồi đấy, chỉ có cơ hội lần này thôi, anh phải chớp lấy ngay. Thôi được rồi, để đó anh về anh thư chuyện với mẹ xem thế nào. Về tới nơi thì Cường đã mất một vòng. Lúc này anh trông thấy bà Lụa đang phơi đồ ngoài sân thì liền cất tiếng: Mẹ ơi! Sao đấy, hai vợ chồng về rồi đó hả? Dạ vâng ạ. Mẹ để quần áo đó và con nó phơi hộ. Thôi, tớ phơi xong ngay mà, mẹ cứ để đó vào trong đây, tớ có chuyện này muốn thưa. Tất nhiên là bà Lụa bất ngờ với cái thái độ này của con trai. Thế nhưng bà cũng nhanh chóng các bộ quần áo xuống chiếc thau nhôm rồi bước vào trong. Có chuyện gì? Mày nói cho mẹ biết đi. Cường cùng với vợ của mình ngồi xuống bắt đầu thư chuyện. Thế nhưng khác với suy nghĩ của cả hai, bà Lụa sau khi nghe xong thì lắc đầu: Không có được bán. Sao lại không được hả mẹ? Ta nói không là không. Đất này đúng là của mày, nhưng bố mày trước đây có căn dặn là phải giữ cho bằng được cái mảnh đất Hương Hòa này. Chưa kể đến đất này còn có mộ phần của ông bà nội của mày nữa chứ. Chả lẽ là mày bán rồi đưa họ đi đâu? Như vậy là bất hiếu đấy con ạ. Hiền lúc bấy giờ nói chen: Mẹ à, cái vấn đề này con đã nói biết bao lần rồi. Một phần ông bà là để trong đất của nhà mình, gần chỗ ăn chỗ ở thế này đâu có tốt đâu. Với là họ cũng đã mất lâu rồi, sợ sợ đến xương cốt chả còn, chỉ bằng cải táng đưa ra ngoài nghĩa địa. Ở đó con có xây mộ phần cho họ thật đẹp, là đá hoa cương bên ngoài, cả làng cả tổng này chẳng ai sánh được đâu. Câu nói của ông khiến cho bà Lụa bức xúc. Bà liền trừng mắt rồi lớn tiếng mắng: Hiền à, mày nói như vậy cũng nói được hay sao à? Tao tức đến chết mất thôi. Đây cũng là lần đầu tiên bà trông đến tức giận như vậy. Nhưng Hiền cũng chẳng vừa, cô ta liền nghiến răng: Tôi nói hết nước hết cái rồi đấy, mong mẹ hiểu cho. Tôi cực chẳng đã mới tính cái chuyện như vậy. Mày nghĩ coi, chẳng lẽ mẹ lại muốn hai vợ chồng chúng tôi suốt đời suốt kiếp chôn thây ở cái xó xỉnh này? Mẹ có biết vì tại sao đến nay mẹ chưa có cháu nội không? Là vì tôi không dám có. Là bởi vì tôi không muốn có con của tôi nó phải chịu khổ, phải là một đứa nhà quê. Mày! Cường lúc này cũng nói thêm, mẹ, mẹ suy nghĩ nghĩ lời của vợ tôi nói đi. Cái này hệ trọng lắm chứ không phải chuyện đùa đâu. Với lại trong nhà mẹ chỉ có mỗi mình tôi thôi. Chẳng lẽ mẹ muốn giữ lại đất đai lại cho ai? Tao làm gì còn ai? Tao giữ cũng chỉ là giữ cho con cho cháu tao thôi. Nếu vậy thì mẹ phải giúp vợ chồng tôi ngay. Cái cơ hội này không có gì mà dễ có đâu. Tạm thời cứ bán xong mảnh đất để hai vợ chồng tôi mua căn nhà của anh Bốn. Đến khi mẹ già yếu có thể dọn lên sống cùng vợ chồng tôi phụng dưỡng. Chứ đâu phải là chúng tôi đi luôn đâu. Bỏ một mình mẹ ở đây. Tao nói rồi, không có bán. Một phần của ông bà nội chúng mày ở đây. Tao mà động vào thì chỉ có chết thôi. Xuống gầm tàu địa phủ chẳng có mặt mũi nào gặp họ đâu. Thời buổi nào rồi, suốt ngày mắc đến mấy cái chuyện đó hả? Mày muốn làm khó dễ vợ chồng tôi phải không? Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thời cũng muộn rồi, tôi đi nấu cơm đây. Cơm nước cái chó gì chứ. Không bắn đất thì tôi cũng chẳng thiết tha gì ở cái nhà này. Mày muốn làm gì thì làm. Nó dứt câu thì Cường đứng lên đứng thẳng ra bên ngoài, lấy xe đạp đạp đi. Còn về phần của Hiền, cô trừng mắt nguyết dài muộn hơi, miệng lầm bầm gì đó rồi cũng đứng lên mà rời đi. Trời đã về khuya, không thấy vợ chồng của Cường về, bà Lụa vừa lo lắng nhưng cũng không kém phần buồn rầu. Bà thắp hương cho bàn thờ tổ tiên trong nhà, miệng lâm dâm khấn vái. Vừa hay lúc này bà nghe một âm thanh khá lớn từ ngoài cổng vọng tới. Đó là tiếng đập cổng, kèm theo đó là giọng nói lè nhè của Cường. Mẹ kiếp, giữ đi. Cậu mà giữ lại, cái thằng này đích cần đâu. Để tôi xem bà sống đến bao giờ. Khi anh ta vào đến bên trong, thấy bà Lụa bước trở về phòng của mình, buông thêm mấy câu chửi tục tĩu bâng quơ. Sự Cường cứ như vậy nằm xuống cái ghế dài trong phòng khách mà thiếp đi. Cũng đã gần một tuần trôi qua, bầu không khí trong nhà của bà Lụa lúc này hiu quạnh ngột ngạt. Không phải thôi, bởi Cường thì say xỉn tối ngày, còn Hiền thì bỏ luôn về ngoại. Bà Lụa từ sáng cho đến tối cứ nghe thấy mặt con trai ở đâu thì lại nghe thấy những tiếng mắng chửi xúc phạm địch tục tĩu của gã. Có thể nói Cường lúc này đây giống như một con thú hoang, không quan tâm đến chuyện bà Lụa là người mang nặng đẻ đau ra mình. Đến nỗi những người hàng xóm chung quanh cũng bức xúc lắm. Chiều hôm nay bà Lụa đi từ ngoài đồng về, trên tay của bà là cái giỏ đựng mấy con cua đồng, thứ mà bà bắt được trong đám ruộng ở nhà mình. Từ hôm xảy ra xích mích lời qua tiếng lại cho đến nay, Cường gần như bỏ bê không ngó ngàng gì tới. Cũng may chỉ đến vụ mùa thu hoạch cho nên bà có thể thay con trai của mình mà đi thăm đầm. Vừa mới bước về cầm, bà đã trông thấy chiếc xe đạp mộc bạc quen thuộc của con dâu. Cái sự xuất hiện này của Hiền khiến cho bà vừa mừng vừa lo. Mừng ở chỗ là sau bao nhiêu ngày ở nhà ngoại cứ cũng chịu về. Thế nhưng bà lo là việc Hiền lại tiếp tục đòi bán mảnh đất. Bước vào trong sân thì cũng lúc ấy Hiền từ trong nhà đi ra. Ủa, mẹ về rồi đấy hả? À, tao về rồi. Mà không ở nhà ngoại nữa hả? Thưa mẹ, con không ở nữa. Mấy ngày vừa qua con cũng suy nghĩ kỹ rồi. Là do con hấp tấp vội vàng không suy tính thiệt hơn, để động chạm đến mảnh đất mồ mả ông bà. Con xin lỗi mẹ. Khỏi phải nói, bà Lụa ngay tới đây thì mừng vui khôn xiết. Trời đất ơi, mày nói thật không con? Mày thực sự nghĩ được như vậy hả? Con nghĩ thông suốt rồi mẹ an tâm. Phải là lúc nãy khi mẹ ra ngoài, con về đây cũng có nói chuyện với chồng con. Con bảo anh ấy là bỏ cái thói rượu chè để mà siêng năng làm lụng, anh ấy cũng đồng ý rồi. Thế thì tao mừng lắm. Mẹ thực sự là không muốn gì hơn ngoài việc thích cả nhà hòa thuận với nhau. Phải ăn mừng thôi. Mày cầm hộ mấy cái con cua đồng cho mẹ. Mẹ chạy ra ngoài chợ xem có thịt cá gì, mua lấy về nấu mấy món ngon ngon. Tối nay cả nhà mình ăn mừng một bữa. Thôi mẹ cứ ở nhà đi. Trong nhà hộ con đạp xe đi chợ cho nó nhanh. Có thể nói bà Lụa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi mà nhìn theo bóng lưng của con dâu đạp xe ra khỏi cổng mà bà vẫn chưa hoàn hồn lại được. Thậm chí bà còn vỗ mấy cái vào má của mình như một cách để biết được rằng đây không phải là giấc mơ. Nhưng có thật sự Hiền và chồng đã thay đổi? Câu trả lời tất nhiên là không. Bởi làm sao mà cô dễ dàng từ bỏ ý định của mình như vậy? Suốt những ngày qua khi ở bên nhà mẹ đẻ, Hiền suy nghĩ nhiều cách. Càng ngày thì thường hạn để ông Bốn bán nhà rồi đi nước ngoài đến càng gần. Chỉ còn độ chừng 2 tháng nữa. Sau khi suy tính, Hiền chợt lóe lên một cái ý tưởng. Nhưng ý tưởng này nó tàn bạo và độc ác vô cùng. Đó là vì cô thay vì thuyết phục bà Lụa đồng ý bán đất thì khẽ khiến cho bà im lặng mãi mãi. Từ đó mảnh đất cũng nghiễm nhiên thuộc về hai vợ chồng. Tất nhiên đây chẳng phải là suy nghĩ trong lúc bồng bột. Bà Hiền thậm chí còn suy tính một cách kỹ lưỡng. Vốn là cô được biết chuyện bà Lùa có ngâm một bình rượu thuốc từ mấy loại thảo dược. Cái bình rượu này đứng ngâm từ tận thời mà chồng bà còn sống. Cứ mỗi lần trái gió trở trời, trước khi đi ngủ bà lại rót một chén nho nhỏ rồi uống. Nhờ vậy mà suốt mấy năm nay không bị đau khớp gối gì cả. Và lại bây giờ cũng sắp vào mùa lập đông, gần như đêm nào bà Lụa cũng sử dụng cái loại rượu thuốc ấy. Hiền quyết định sẽ mua thạch tín, một loại chất độc, nhưng chỉ pha trong cái bình rượu thuốc kia một lượng nhỏ vừa đủ, để sau vài lần uống rượu, cơ thể của bà Lụa sẽ ngấm độc dần dần rồi chết. Khi đó thì người ta có kiểm tra ra sao cũng không tìm ra được nguyên nhân thực sự. Nhưng một người như cô thì tất nhiên là không thể nào đi mua được cái loại thuốc độc này, cho nên phải nhờ sự giúp đỡ của Cường. Bởi vốn gã có quen biết với một người bạn làm nghề bốc thuốc đông y, mà cái loại thạch tín này vẫn được người ta sử dụng để chữa bệnh hen suyễn. Tất nhiên là phải có liều lượng và cách thức nhất định, chứ nếu như dùng bừa bãi thì nó sẽ là chất cực độc. Sau khi trình bày kế hoạch của mình với chồng, Cường có chút bất ngờ lắm. Nhưng mà Hiền thì không ngừng gây sức ép cô bảo: anh là đàn ông, anh phải cứng rắn đi. Mẹ tính ra cũng đã già rồi, giờ mẹ không hiểu cho vợ chồng mình thì chẳng khác nào là một gánh nặng cả. Chỉ hết anh có nghĩ đến việc rồi thêm 1-2 năm nữa mẹ đau ốm bệnh tật, khi đó ai là người chăm sóc? Thôi coi như là đưa tiến mẹ đi gặp ông bà tổ tiên sớm ấy, đoàn tụ với mọi người dưới đó không phải tốt hơn sao? Sau những ngày qua, đầu óc của Cường như thể là bị mụ mị bởi rượu và những suy nghĩ hận thù. Thế là gã ta liền gật đầu đồng ý, nghe theo sự sắp xếp và kế hoạch đầy tàn ác của vợ. Bất chấp cái việc ấy biến gã trở thành một người con bất hiếu. Tối ngày hôm nay, bữa cơm trong nhà có sự thay đổi lắm. Từ mấy đĩa thức ăn thịnh soạn cho đến những lời nói chuyện trò vui vẻ giữa bà Lụa và vợ chồng của Cường, dường như bà quên mất lần gần nhất có được cái cảm giác này là bao giờ. Niềm vui làm cho bà luôn quên luôn cả ăn. Bà cứ nhìn Cường và Hiền rồi thúc giục: ăn nhiều đi con. Hiền thì với tay gắp lấy một con cá chiên bỏ vào bát của mẹ. Mẹ cũng ăn đi, cái này con mua lúc người ta mới câu được đấy, chứ không phải là để cả ngày đâu mẹ. Ờ mẹ biết mà, mẹ nhìn thấy cá nó tươi lắm. À mà mẹ này, giờ này con thấy sắp sang đông rồi, cái bình rượu thuốc của mẹ ngâm còn chứ, có cần con mua thêm rượu không? Cái này mẹ không cần phải lo đâu, mấy hôm kia mẹ mua rượu châm thêm rồi, chắc tối nay đã uống được. Nhưng mà để khi nào đau nhức hẳn hãy dùng. Không được đâu, mẹ không nghe người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Từ giờ trở đi mẹ cứ uống đều đặn cho con. À không phải, mẹ thấy người ấy, người hàng xóm thỉnh thoảng cũng than vãn về cái chuyện đau nhức xương khớp. Về mà nhờ cái bình rượu của thằng bố Cường giúp mẹ nè, đã biết bao nhiêu là tiền thuốc men. Ngay đến đây thì Hiền quay sang nhìn chồng của mình. Hai người cười tủm tỉm rồi cứ như vậy tiếp tục bữa ăn. Sáng hôm sau, Cường thức dậy tắm rửa thay quần áo. Nơi mà gã ta tìm đến là cái hiệu thuốc đông y của Quý, người bạn thời niên thiếu. Khi trông thấy gã thì Quý cũng mất khá nhiều thời gian mới nhận ra, là bởi vì mấy năm rồi hai bên không có qua lại. Sau khi rót trà mời khách, Quý bảo: sao hôm nay đi chơi, có chuyện gì hả? Thì lâu ngày không có gặp. Mà ông đúng là tinh ý thật. Thưa thật là tôi tới đây định bốc vài thang thuốc, và tôi dạo này có hơi mệt mỏi, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Sao không đưa cô ấy tới đây để tôi bắt mạch khám cho? Nếu được như vậy thì tốt. Vợ tôi thăm công tiếc việc nên ở nhà làm nốt. Với lại ngoài mấy cái thang thuốc đó, tôi muốn mua hỏi ở chỗ ông ấy một ít thạch tín. Sao lại mua thạch tín? Ông mua cái thứ đó làm gì? Này là loại quân độc đấy chứ không phải dễ động vào đâu. Tôi biết mà, nhưng mà vợ tôi cũng bị viêm xoang lâu ngày không khỏi, cứ mỗi khi mà trời chuyển là nước mũi nó cứ chảy ra rằn rụa đó, có mùi tanh tanh. Tôi nghe người ta bảo lấy thạch tín về là điều trị được khỏi. Ờ thì thật ra nó cũng có tác dụng trị được viêm xoang, thế nhưng mà khi sử dụng phải hết sức cẩn thận đó. Ông đưa vợ ông tới đây tôi thăm khám cho rồi hướng dẫn sử dụng. Và lại với cái thạch tín đấy pha nhiều loại dược liệu khác, chứ không dùng được trực tiếp đâu. Cái này để không cần. Ông thấy đó, cái đường xá xa xôi, với lại ở làng tôi cũng có người từng sử dụng thạch tín để điều trị viêm xoang rồi. Chỉ có điều bây giờ người ta không tìm mua được cái loại ấy. Họ bảo tôi đặt tiệm thuốc đông y để đặt mua. Mong thường nghĩ coi, tôi chỉ quen biết mình ông làm cái nghề này, chứ tới mua mấy cái chỗ khác giá vừa cao lại vừa khó để người ta bán lẻ, kiểu chẳng đã tôi phải nhờ ông. Nghe thấy những lời nói của đối phương, Quý cũng có chút mùi lòng, anh gật gù bảo: thì được rồi, ông đợi tôi một lát để tôi vào lấy cho một ít. Nhưng mà nghe tôi dặn về cách sử dụng nhé. Ông mà thấy cái người ở trong làng làm xe khách của tôi á, thì phải nói họ lập tức dừng lại đi, chứ không nguy hiểm đến tính mạng đó. À, cái này ông cứ yên tâm, tôi biết mà. Thế là chỉ bằng vài câu nói, Cường đã có một túi thạch tín. Trên đường về, gã ta nghĩ đến cái viễn cảnh bà Lùa sẽ bị mình hại chết. Nhưng gã lại máu lạnh đến mức không có chút nào do dự. Trong đầu của Cường bây giờ chỉ mong sao nhanh chóng giải quyết hết những rắc rối để ổn định cuộc sống của cả hai vợ chồng. Trở về nhà, Cường lúc này thấy bà Lụa đang ngồi nhặt rau dưới mái hiên, đưa tay vào kiểm tra gói thạch tín trong túi áo của mình. Thì nó vẫn còn yên vị ở đó thì mới lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ rảnh không? Sao đấy? Tôi đang định nhờ mẹ đi mua mấy cái bìa đậu. Tự dưng hôm nay tôi thèm mấy cái món đậu chiên với lại sốt cà chua quá. Được. Câu may mà ta chưa có nấu cơm. Để đó ta đi mua rồi về làm cho. Dạ vâng ạ, cảm ơn mẹ. Ơn nghĩa gì, ở nhà trông nhà đi nhá. Tao đi chứ không có trễ. Dạ vâng ạ, mẹ đi cẩn thận. Khi bà Lùa rời khỏi nhà thì cũng chỉ chờ có như vậy. Cường lập tức chạy vào trong gian phòng khách. Cả ta bước tới góc phòng nơi kê cái bình rượu thuốc của mẹ. Lấy gói thạch tín đã dã nhuyễn từ trong túi. Cả lẩm nhẩm suy tính một hồi rồi đổ một nửa vào. Khuấy lên vài cái. Khi chất bột đã tan hết, cả đóng nắp bình rượu. Cất luôn cái gói thạch tín còn lại ở dưới đáy của cái tủ gỗ. Chỗ này đựng toàn sách báo cũ, chẳng bao giờ có ai động tới. Gần hết ngày lúc bấy giờ trong nhà đầy đủ cả ba người. Bà Lụa vừa dọn cơm vui vẻ nghêu ngao hát vài bài hát chèo mà trên đài phát thanh người ta hay phát vào mỗi buổi sáng sớm. Còn ở nhà trên, Cường cùng Hiền đứng mắt nhìn nhau một cách đầy lấm lét. Là bởi vì chỉ một lúc nữa thôi, bà Lụa sẽ uống chén rượu có thạch tín đầu tiên. Và cái thời khắc ấy cuối cùng cũng đến. Khi mâm cơm dọn xong, bà Lụa sừng nhớ gì đó liền với tay lấy cái chén nhỏ, bực tới rót một chén đầy từ cái bình rượu thuốc. Vừa rót bà vừa lẩm bẩm. Phải làm một chén thôi. Cứ thế này không khéo ai chắc có ngày mẹ thành con ma men mất. Trước câu nói đùa của mẹ, Cường cũng cười rồi bảo. Mẹ cứ nói vậy chứ, ma men gì. Cái này uống tốt cho sức khỏe mà. Thế hai vợ chồng mày có uống không? Làm một chút đi, ăn cơm cho nó ngon miệng. Thôi, con không uống đâu. Cả Cường và Hiền đồng loạt lắc đầu từ chối. Ồ, hai cái thằng. Bình thường ngày nào ta cũng ngửi thấy mùi rượu của mày mà. Bây giờ mày lại từ chối. Hay là mày chê dở không bằng mấy cái loại rượu mày hay uống? Dạ không phải, con không có chê. Chỉ là con đang kiêng. Mẹ không nhớ là con đã nói gì hả? Con quyết định bỏ rượu để tu trí làm ăn. Mày nói như vậy tao cũng vui lắm. Vừa nói bà Lụa vừa nhắm mắt. Ngửa cổ nốc hết cả cái chén rượu trên tay của mình. Bà không hề biết được rằng ở chỗ phía mâm cơm là ngay cặp mắt đang dõi theo một cách đầy háo hức. Thế nhưng dòng dã đã ngay tuần lễ trôi qua, bà Lụa chẳng có dấu hiệu nào của việc bị trúng độc. Ngoài trừ nhiều lúc bà hay cảm thấy bụng của mình ngâm ngâm đau rồi khó ngủ vào ban đêm. Khuya hôm nay, hai vợ chồng nằm trên chiếc giường ngủ, Hiền quay sang khều nhẹ vai của chồng. Anh này, sao đến bây giờ bà ấy vẫn tươi tỉnh như vậy hả? Hay là cái loại thạch tín anh xin được nó là hàng giả? Không giả được đâu. Nhà thằng Quý nó làm nghề đông y đâm mấy đời. Nếu bảo hàng giả hay kém chất lượng thì tôi đâu có tồn tại được như vậy. Anh nghĩ chắc là do liều dùng không có đủ. Hôm trước anh chỉ cho nửa gói vào thôi. Cái anh này vô dụng thật đó, sao chỉ là nửa gói? Thành có biết đâu, sợ cho nhiều quá phát độc phát tán nhanh rồi người ta lại nghi ngờ. Thôi, anh mau tìm cách đổ nốt chút thạch tín còn lại đi. Có bấy nhiêu đó làm cũng chả xong. Biết rồi, để có cảm giảm nữa. Khéo bà nghe được thì sôi hỏng bỏng không. Sáng hôm sau đúng như dự tính, Cường lấy một cái túi bột thạch tín còn lại. Cảnh lúc bà Lụa đi chợ thì gã đổ hết vào trong cái bình rượu. Lúc này thậm chí màu của rượu đã có chút biến đổi và mùi nồng của nó khiến cho gã phải nhăn mặt. Hy vọng như vậy là đủ rồi. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, đêm nay bà Lụa vẫn như thường lệ rót một chén rượu thuốc trước khi ăn cơm. Thế nhưng khi cầm chén rượu trên tay, bà có chút khựng lại. Ủa mẹ sao vậy? Không sao. Tự dưng ta thấy cái mùi rượu hôm nay hình như nó nồng hơn thì phải. Thì mẹ nhìn coi. Mẹ đã uống hết ra phần 3 bình rượu. Sẽ còn cốt bên dưới tất nhiên nó phải đậm đà hơn. Ừ nhỉ. Thôi mẹ uống đi. Mà còn lại ăn cơm với vợ chồng con. Thế là không chần chừ nữa, bà Lụa ngửa cổ uống hết chỗ rượu. Khi trở lại bàn ăn, bà ngồi xuống sau cái đầu gối của mình. Cái thứ rượu này hay thật đấy. Nhưng mà ta cũng bắt đầu thấy dấu hiệu của tuổi già rồi. Xương khớp không còn như trước. Hy vọng là trời thương không cho đau ốm gì nhiều. Kẻo tốn tiền thuốc men thì khổ vợ chồng mày. Mẹ cứ nói vậy chứ. Chồng con đâu có tiếc tiền đâu. Nếu như mẹ thấy đau ở đâu cứ nói. Để vợ chồng con đưa mẹ đi khám. Thôi. Mày thử biết tao sợ cái bệnh viện còn hơn sợ cọp. Bây giờ mày bỏ tao lên trên đó. Chỉ bằng giết tao đi còn hơn. Thôi ăn cơm đi. Cơm cánh nguội cả rồi. Bữa ăn lại tiếp diễn trong bầu không khí vui vẻ. Và vợ chồng Cường cũng chẳng phải chờ đợi lâu. Khi mà đến tối muộn hôm ấy, cả hai liên tiếp nghe thấy những tiếng mở cửa ở gian nhà sau, báo hiệu cho việc bà Lụa đi vệ sinh. Tò mò Hiền nhòm dậy bước ra ngoài. Để cho mẹ chồng từ nhà vệ sinh bước ra, cô liền hỏi: Ủa sao mẹ chưa ngủ? Bà Lụa lúc bấy giờ gương mặt lộ rõ vẻ nhăn nhó, một tay bỏ ôm bụng, tay còn lại tựa vào bức tường để bước đi. Mẹ sao đấy hả? Ta đau bụng quá. Sao lại đau bụng hả mẹ? Không biết nữa. Chắc là ta nấu cái nồi canh chua mà ăn không có quen cho nên nó bị chuột bụng đó. Vậy á? Mẹ để con một lát con lấy thuốc đau bụng cho mẹ uống. Ờ, lấy cho ta vài viên. Lúc này Hiền vừa lấy thuốc cho bà Lụa mà trong lòng không khỏi vui mừng. Bởi vì nếu đúng như cô dự tính thì cái cơn đau bụng này không phải xuất phát từ bát canh chuột lúc tối, mà là bởi độc của thạch tín bắt đầu phát huy tác dụng. Uống xong mấy viên thuốc đau bụng, bà Lụa trở về phòng. Sau đó thì cũng vài lần nghe tiếng mở cửa đi ra vệ sinh. Thế nhưng hiện như là giả vờ như mình đang ngủ. Sáng hôm sau, tình trạng của bà Lụa càng trở nên nghiêm trọng. Khi bà lúc này đi đại tiện không tự chủ, cả người đổ mồ hôi ra như tắm, vẻ mặt xanh xao hệt như tàu lá chuối. Cường vẫn với vai diễn của mình gã hỏi: Dạ mẹ, hay là để con đưa mẹ đi bệnh viện nhé, xem thử đau ốm thế nào. Thôi, không sao đâu. Mày cứ lên tiệm thuốc Tây á, mua cho ta liều thuốc đau bụng là được rồi. Tất nhiên là cái yêu cầu của bà Lụa ngay lập tức được Cường đáp ứng. Và gã cũng chẳng mua thuốc đau bụng gì cho mẹ, mà chỉ mua vài viên thuốc giảm đau. Đến chiều tối của ngày hôm ấy, cơn đau khiến cho bà Lụa gần như chỉ có thể nằm một chỗ ở trên giường. Miệng của bà riêng gì nói gì đó như thể đang mê sảng vậy. Thậm chí là có đôi lúc bà còn gọi tên người chồng quá cố của mình nữa. Lúc này đây thì Cường mới mời một vị y sĩ đến tận nhà để thăm khám. Và với những sự thiếu thốn máy móc cũng như trang thiết bị, mà cái người nhân viên y tế này chỉ kết luận là bà bị viêm đại tràng nặng. Sau khi kê một cái đơn thuốc thì ông ta bảo Cường mau đi đến tiệm thuốc Tây để mua. Và sau khi uống xong liều thuốc đầu tiên, cơn đau bụng có phần thuyên giảm. Bà Lụa lúc này không riêng gì kêu đau nữa mà nằm thiếp đi. Cường tiến vị y sĩ ra về xong thì lập tức nhận ngay một tràng cảm giảm từ phía của vợ. Anh bị điên à? Sao mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp mà lại mướn cái ông y sĩ kia về? Ngồi như ông ta chỉ hết cho mẹ được thì sao? Hết là hết thế nào được mà hết. Mấy cái thứ thuốc này chỉ có thuốc kháng sinh giảm đau. Hơn nữa mình phải làm như vậy, nhưng có chuyện gì mọi người chung quanh nó không có nghi ngờ. Xem thử nghĩ coi. Mẹ đau ốm không đưa đi khám, không lo thuốc men. Nếu chuyển ra ngoài người ta sẽ dị nghị. Thôi mệt quá. Anh muốn làm cái gì thì làm đi, miễn là đừng có phá hủy kế hoạch của tôi là được rồi. Và Hiền cũng chẳng phải chờ đợi lâu. Khi mọi chuyện diễn ra sau đó, thậm chí còn nhanh hơn cả cô đã dự kiến. Khi mà chỉ trong hai ngày tiếp theo, cơn đau của bà Lụa bấy giờ càng trở nên đầy dữ dội. Cho đến khi đưa vào viện thì bà đã nôn ra máu rồi tắt thở. Trường hợp lúc ấy trong bệnh viện có một vụ hỏa hoạn. Sự vụ này khiến cho những nhân viên y tế ở gần đây không thể nào tập trung vào trong ca bệnh của bà Lụa được. Cho nên chỉ nghe qua lời thuật lại của Cường rồi ghi luôn vào hồ sơ bệnh án, bà Lụa mất vì viêm đại tràng cấp tính. Tin tức bà Lụa mất khiến cho những người chung quanh và họ hàng cảm thấy bất ngờ lắm. Bởi vì nó quá nhanh, chỉ trong có vài ngày mà thôi. Nhưng biết làm sao được, khi mà chẳng có điều gì bất thường được người ta phát hiện ra. Chưa hết khi thấy sự đau buồn của Cường và Hiền thì mọi người không ngớt lời khen ngợi, họ là những đứa con có hiếu. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi thi thể của mẹ mình còn chưa được khâm liệm, thì Cường đã liên hệ ngay với lại ông Thư, người trong làng đề cập đến chuyện mua bán mảnh đất nhà mình, cho ông làm trang trại, với cái lý do túng thiếu tiền để làm đám tang. Giờ ông có mua thì đặt cọc rồi lấy tiền đó để mà lo liệu. Lại một lần nữa Cường và Hiền hợp thức hóa cái chuyện mua bán đất rồi khoác lên mình cái mác của những đứa con có hiếu. Tang lễ của bà Lụa diễn ra vỏn vẹn chưa đến 2 ngày. Sau khi chôn cất mẹ của mình, Cường cũng gọi thêm một nhóm người bên phía dịch vụ tang lễ đến để di rời 2 ngôi mộ của ông bà nội mình ra khỏi mảnh vườn. Tới hôm nay, sau khi tuyển khách cứ về hết, Cường mới khóa cửa lại rồi cất tiếng gọi vợ của mình. Hiền ơi, Hiền! Vợ của gã lúc này đang ở trong phòng ngủ, tính toán sổ sách. Chỉ mong chỗ tiền người ta đến viếng trong 2 ngày vừa qua. Cường đi vào bên trong đưa tay ôm eo của vợ mình. Này, tính tổng hết chưa được bao nhiêu? Ngọt ngạt cũng được hơn 3 triệu. Nhiều thế á? Anh tưởng mỗi người chỉ được chừng khoảng 30-40 ngàn là cao lắm. Không ngờ cây làng này cũng chịu chơi nhỉ? Làng gì mà làng? Tính hết bà con phía bên nhà anh với dân làng chưa đến 500 ngàn á. Chứ ở đó mà đòi 3 triệu. Thì ở đâu ra mà nhiều thế? Là tiền từ dòng họ nhà em. Mấy người cô chú Việt Kiều gửi đô về đấy. Sau đó em đổi ra tiền Việt. Phải lại còn có tiền của mấy đồng nghiệp trong bưu điện đến viếng thăm. Ờ, ra vậy. Mà cái chỗ này không quan trọng bằng chuyện lớn của 2 vợ chồng mình đâu. Chuyện gì? Là còn cái chuyện gì chứ? Cái chuyện bán đất thì xong xuôi hết cả rồi mà. Ông Thư ông ấy cọc trước 10 cây vàng, tổng cộng bán hết cả mảnh vườn được 50 cây. Anh định bớt cho ông ấy một ít coi như là chút tình làng nghĩa xóm. Bớt cái gì mà bớt? Cứ đúng giá mà lấy đi. Với lại em cũng báo cho anh bón rồi. Khi nào mình lấy đủ tiền ông Thư gửi sẽ mua luôn căn nhà đấy. Cường bấy giờ gần gù không quên hỏi thăm. Mà này, khi nào âm định ngài chuyển lên trên đấy? Mua là chuyển ngay chứ còn khi nào? Vậy thì cái căn nhà này cứ để đó, có chỗ cho bà con dòng họ đến thắp hương đi. Em cực chẳng đáng mới phải giữ lại đó, chứ không là muốn bán luôn trong thư. Ông ấy làm gì thì làm. Mà cứ nghĩ tới cảnh đưa bàn thờ lên nhà mới, suốt ngày người ta tìm tới thăm nom phiền chết đi được. Cứ để ở đây khi nào rảnh rang thì mình về thắp cho bà nén hương. À mà còn nữa này, dọn lên thị trấn rồi đó, anh cũng bỏ cái nghề làm ruộng đi. Cái mẫu ruộng của nhà mình cho thuê hay bán gì đó thì tùy, lấy vốn làm ăn buôn bán. Cái thời buổi bây giờ cứ cắm mặt vào đám ruộng đó, biết khi nào mới đổi đời. Anh biết rồi, gớm khổ tôi nói mãi. Tính ra mọi thứ thuận lợi hơn kế hoạch của vợ chồng mình em nhỉ. Thuận lợi thì thuận lợi rồi, cũng nhờ có tôi đó. Chứ nếu không bây giờ chúng ta cũng chết dí ở cái xó xỉnh này. Cưng nở một nụ cười đầy tươi rói. Hay là tôi nơi vợ chồng mình làm tí nhỉ. Nhà cũng chỉ còn có 2 ta thôi, còn là lớn tiếng cũng chả ai nghe nữa. Thế nhưng khi vừa mới dứt câu thì từ bên ngoài một âm thanh đổ vỡ khá lớn vang lên, làm cho họ giật bắn cả mình. Hiền bấy giờ liền nhăn mặt. Cái gì đấy anh? Nhà còn ai hả? Làm gì còn ai, người ta về hết rồi cơ mà. Anh cũng đã khóa cửa lại cẩn thận, chắc là con mèo con chuột gì đó, đánh ra xem nào. Vừa nói Cường vừa đứng lên bước ra ngoài. Khi ra tới nơi thì đúng là không còn người nào cả. Nhưng phía cái bàn thờ của bà Lụa, chiếc bình hoa rơi xuống đất rồi vỡ tan. Cái tiếng vừa rồi chắc cũng từ đây mà ra. Cường bước tới gần hơn nhìn chung quanh một lượt, cũng chẳng thấy có bất cứ con vật nào ở chung quanh đây. Nhưng gã cũng chẳng nghĩ nhiều, miệng chửi đồng cả lên. Mẹ nó chứ, chẳng may đây tao phải sắm cái bẫy chuột để trị chúng mày. Gã cũng làm biếng cho nên không thu dọn ngay, chỉ lấy cây chổi ở gần đó quét mấy mảnh vỡ vào góc nhà, sau đó quay trở lại phòng ngủ. Nhìn thấy chồng, Hiền liền hỏi ngay. Sao đó anh? Không có gì đâu, cái bình hoa nó rơi. Mà em làm gì trông có vẻ sợ vậy? Chỉ là cái bình hoa thôi mà. Không phải là em sợ, mà chỉ là thôi bỏ đi, không có gì đâu. Tính toán xong rồi vợ chồng mình cũng đi ngủ, ngày mai em còn phải lên bưu điện đó, hay nghỉ 2 ngày rồi. Ô kìa, em không nghe anh nói gì hả? Là một tí cho dễ ngủ. Thôi em mệt lắm, lo tăng lễ đâu có thời gian ngủ nghỉ gì. Em đúng thật là. Thôi được rồi, ngủ thì ngủ, cho em nợ đấy. Biết rồi, gớm thế. Sau khi sắp xếp công việc xong á, thì em tha hồ mà chiều. Chờ sẽ lúc đó anh không có sức thôi. Nghĩ gì vậy? Thằng Cường này mà không có sức là sao? Gớm, đi ngủ. Nói tới đây thì Hiền cũng tắt kê đèn bàn rồi lên giường nằm ngủ. Thế nhưng giấc ngủ của cô chưa kéo dài được bao lâu, Hiền đã bật dậy vì gặp phải một cơn ác mộng. Ở trong đó cô chồng thấy rõ ràng hình ảnh của bà Lụa hiện lên với một gương mặt trắng bệch. Cả mắt thì trừng trừng nhìn cô, miệng của bà gọi lớn. Hiền ơi, mày là đứa bất hiếu, sao mày giết tao? Chỉ nghe đừng đến đây, Hiền đã quá kinh hãi rồi bừng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn chung quanh, cả người lúc này mồ hôi vã ra như tắm. Còn đó bên cạnh Cường vẫn ngủ say như chết, không hề hay biết bất cứ chuyện gì. Thở từng hơi nặng nhọc khiến cảm giác cổ họng của mình khô lắm, cho nên cô nhổm dậy, bước tới cái bàn nhỏ trong phòng để rót cốc nước. Thế nhưng khi vừa tới nơi, ánh mắt đã quen với màn đêm thì một lần nữa Hiền như chết lặng khi nhận ra trong góc phòng ngủ của mình hiện đang có một bóng người đang lầm đội ở đó. Tuy không có ánh sáng và không nhìn rõ mặt bóng của người kia, thế nhưng qua hình dáng cô có thể đoán được đây chính là bà Lụa. Cái dáng người nhỏ nhỏ, cái lưng không lẫn đi đâu được. Cốc nước trên tay của Hiền rơi xuống đất, tiếng đổ vỡ này làm cho Cường giật mình. Gã ta ngóc đầu dậy được cặp mắt còn đang ngái ngủ rồi hỏi: sao đó em, cái gì mà ồn thế? Anh ơi! Làm sao? Hình như em vừa thấy mẹ đó. Phủi phui cái mồm đi, mẹ mất rồi cơ mà. Không, em vừa thấy rõ ràng lắm. Cơm khổ, chắc hoa mắt thôi, nằm xuống ngủ đi. Thế có nói thêm với chồng nữa cũng không có tác dụng gì. Thế là Hiền vội dọn cái đống mảnh vỡ, sau đó leo lên giường. Nhưng cô không dám chợp mắt mà cứ như vậy thức cho đến tận sáng. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, nhưng tâm trạng của Hiền lúc này thì hoang mang lắm. Là bởi vì lúc trông thấy cái bóng của bà Lụa ở góc phòng cho đến bây giờ, cô luôn cảm giác có ai đó đang hiện diện ở đây. Liệu đó có phải là bà Lụa hay không? Mang tâm trạng ủ rột đến chỗ làm của mình, cô ngồi xuống trước bàn làm việc. Còn chưa kịp ổn định tâm trạng thì trước bàn bên cạnh có tiếng người thì thầm: Hiền ơi, Hiền. Có chút giật mình, Hiền nhận ra người vừa gọi đây là Trúc, một người đồng nghiệp chạc tuổi. Sao đấy? Ta có chuyện này muốn nói với mày, nhưng mà không biết có nên nói không. Có gì thì nói đi, tính tao mày biết mà, đừng ngại. Thôi thì lỡ rồi tao cũng nói này. Mày có nhớ cái ngày hôm kia khi mà tao sang dự đám tang của mẹ chồng mày đấy? Ờ nhớ mà. Mày đi cùng với mọi người trong bưu điện, sau đó còn ở lại phụ giúp đến chiều. Ờ thì đó, tao nhớ lúc đó khoảng 3 giờ chiều đó, có người bà con nhà mày bị tụt huyết áp, cho nên tao xuống dưới bếp để pha cốc nước chanh ấm cộng với đầy đường cho người đó. Khi mà xuống đến nơi, tao lấy một quả chanh thái ra rồi vắt đến nước. Nhưng mà quả chanh nó hơi bị héo, cho nên chỉ có được vài giọt thôi. Đang định tìm thêm quả khác thì có người nào đó từ đằng sau mới đặt một quả chanh lên kế bên tay. Đang định quay ra cảm ơn thì lại không thấy ai, mà khoảng thời gian chỉ trong vòng chưa đầy một cái nháy mắt thôi. Làm sao người ta có thể đi đâu được chứ? Đây là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai, lúc mà tao mang cốc nước chanh lên thì đột nhiên cả người ta nóng lắm, đầu óc tao quay cuồng đó, tao phải ngồi xuống nghỉ mệt một lúc. Ừ, thì sao? Chắc lúc ấy mày cũng mệt hay là say nắng gì đó thôi. Không phải, tao vốn có căn số nhẹ vía, cho nên là từ bé thường xuyên thấy những người khuất mày khuất mặt đó. Nhà tao có đưa tao lên đền để chỉnh căn, nhưng mà tao không theo. Cô từ đó trở đi hãy tiếp xúc với nơi nào có âm khí nhiều, tao lại có những cái biểu hiện giống như tao kể cho mày nghe. Vậy thì sao? Tao nghĩ chắc vong hồn của bà mẹ chồng mày đấy, bà mới mất nên chưa siêu thoát được đâu. Và chồng mày nên mướn thầy pháp về làm lễ cầu siêu cho bà đi. Khỏi phải nói, nghiện ngay tới đây thì liên tưởng ngay đến bóng dáng của bà Lụa xuất hiện trong góc phòng vào đêm qua. Nếu chỉ có một mình cô trông thấy thì do nhầm hoặc là ảo giác, chứ bây giờ còn cả ở đây Trúc cũng như vậy. Mà Hiền thì tự biết tính của người đồng nghiệp này, Trúc là một người thật thà, và lại cô cũng đâu có lý do gì để bịa chuyện. Nghĩ ngợi một hồi, Hiền bấy giờ quay sang: Này, tao nghe mày nói tao cũng lo lắm. Tao tin, nhưng mà giờ biết tìm thầy nào đây? Hay là mày có biết ông thầy nào cao tay không giới thiệu tao? Biết đây, để tao cho mày cái địa chỉ công thầy này nhá. Ông ấy giỏi lắm, hầu như không có chuyện gì ông không làm được đâu. Chỉ có điều là muốn thuê mướn phải tốn khá khá đấy. Người ta có câu là tiền nào của nấy, phải lại làm mấy cái việc này tốt nhất mình đừng nên trả giá. Tao biết rồi, mày cứ chỉ đi, còn lại thì để tao lo. Xế chiều hôm ấy, khi mà tan làm, Hiền theo lời chỉ dẫn của người đồng nghiệp tìm tới một căn nhà khá lớn, đã nằm chiếm trễ trên một trục đường giao thông huyết mạch của tỉnh lộ. Ở bên ngoài căn nhà là mảnh vườn với rất nhiều chậu cây bonsai lớn nhỏ. Trong cái thời buổi như hiện nay, ngày nào sở hữu được cái cơ ngơi này thì tầm cỡ thuốc ở hàng đại gia chứ không ít. Hiền bấy giờ lẩm bẩm: Thảo nào con Trúc nó bảo ông thầy này lấy tiền công nhiều lắm, phải lấy nhiều thì mới có nhà cao cửa rộng vậy chứ. Không chần chừ thêm, cô bước tới gần cánh cổng rồi cất tiếng: Có ai không ạ? Từ bên trong, một cậu thiếu niên chừng 13-14 tuổi chạy ra. Thưa cô tìm ai à? Cháu hỏi đây có phải nhà thầy Bạch không à? Dạ vâng, nhưng mà sư phụ của tôi có chuyện đi ra ngoài rồi. Nếu muốn gặp thì phải đợi bao lâu? Cái này tôi không biết, nhưng nếu cô muốn đợi thì cứ vào trong nhà. À vậy cũng được, cậu mở cửa đi, để tôi vào trong ngồi đợi thầy. Trong thời gian chờ đợi, Hiền càng có thêm chút tin tưởng khi nghe những lời quảng cáo từ cậu thiếu niên kia về tài phép của thầy Bạch. Đã cho đến khi trời tối hẳn thì từ bên ngoài có chiếc xe hơi dừng lại. Từ bên trong một người đàn ông trung niên bước ra, trông dáng vẻ đạo mạo oai phong. Còn cái cậu thiếu niên kia thì rú rít chạy ra. Sư phụ à, ngài về rồi. Hiền lúc này cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế. Dạ con chào thầy à, con đợi cô mãi. Chào cô. Cô đến đây tìm tôi có chuyện gì? Dạ thưa thầy, con là Hiền. Con được người bạn giới thiệu đến đây để nhờ thầy chút chuyện à? Hiền vừa nói dứt câu thì ông thầy Bạch bấy giờ gieo mắt nhìn cô rồi thì thầm. Có phải nhà cô vừa có đám tang phải không? Khỏi phải nói thì cả người của Hiền run rẩy trở lên. Cô bấy giờ lắp bắp chấp hai tay lại. Dạ thì đúng rồi thầy. Nhà con vừa có tang sự, là mẹ chồng của con mất à? Mẹ chồng? Vậy có phải hai người không có thuận hòa lắm thì phải? Là bởi vì tôi thấy âm khí trên người của cô nhiều lắm. Chắc là sau khi mất cô thường xuyên bị vong hồn của bà ấy theo bám. Càng nghe thì Hiền lại càng cảm thấy sợ. Cô lúc này giọng cũng đã lạc cả đi. Thưa thầy, thầy làm ơn làm phúc với con. Trước cơn tình hình này con sợ lắm à? Sao mà lại sợ? Bà ấy là mẹ chồng của cô thì cũng coi như là người trong gia đình mà. Dạ không có thân thích gì đâu à? Không có thân thích gì sao? Phải hai người không hòa thuận hay là có xích mích gì? Vừa có chút chột dạ nhưng Hiền tất nhiên là không thể nào lộ ra chuyện mình đã làm. Cô nhanh chóng vẽ ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Dạ thưa thầy, con về làm dâu nhà đó đã được mấy năm, nhưng mà con không sinh được con. Mẹ chồng con vì vậy suốt ngày mắng trời, bảo con cây độc không trái, gái độc không con. Con đau buồn lắm, cứ tưởng đâu sự khổ tâm của con sẽ được giải thoát, nhưng mà không, con lại thấy vong hồn của bà ấy hiện ra. Chắc là đến chết bà ấy vẫn muốn mắng chửi và làm hại con. Ôi chào, nghe sao lại lâm ly bi đát vậy chứ hả? Thì được rồi, tôi có cách có thể giúp được cô. Cách gì vậy thầy? Thầy có thể làm cho mẹ chồng con siêu thoát được không ạ? Không, bà ấy tôi đoán chừng là không siêu thoát nổi đâu. Ta là bởi vì còn nhiều chấp niệm và oán khí, cho nên là cái việc ổn thỏa nhất bây giờ ta là làm phép rồi nhốt hồn bà ấy lại trong phong ấn. Thầy cứ làm đi, cách nào cũng được. Nhưng mà tôi nói trước, muốn làm cách này thì cô phải tốn khá tiền đấy. Dạ thưa thầy, tốn là bao nhiêu à? Trước câu hỏi về tiền thì ông thầy bấy giờ liền giơ ngón tay của mình lên. 5 cây vàng. Rõ ràng số tiền này với Hiền không ít mà cũng chẳng nhiều, là bởi vì cô vẫn có thể xoay sở được từ chỗ tiền bán đất. Thế là suy nghĩ thêm một lúc, Hiền bấy giờ liền gật đầu. Vâng, như vậy cũng được. 5 cây thì 5 cây, nhưng mà thầy phải hứa là mọi chuyện được giải quyết êm thấm. Tất nhiên rồi, cô an tâm đi. Thầy Bạch này mà đã ra tay thì không có chuyện gì là không có thể làm được. Vậy thì bao giờ mình có thể làm lễ hả thầy? Ngày mai đây thôi, cô có bận gì không? Dạ thưa thầy, con không bận gì cả. Được, như vậy thì cô cứ đưa địa chỉ, sáng ngày mai tôi sẽ tới. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Từ nhà của thầy Bạch trở về, Hiền vừa mừng vừa lo. Mừng là vì đã có người chịu giúp, nhưng nỗi lo của cô là liệu bằng lụa có hiện hồn ra nữa không. Khi về đến nhà thì cô trông thấy Cường đang ngồi thu lu ở bậc thềm. Trong nhà thì đèn điện sáng trưng. Nhận ra vợ của mình, Cường bấy giờ đứng lên rồi hỏi dồn dập. Em làm cái gì mà bây giờ mới về vậy hả? Em bận một chút chuyện, mà anh làm gì cứ như con nít vậy? Bộ ở nhà đợi em không có được hay sao? Thế nhưng mà Hiền nhanh chóng nhận ra về mặt lấm nét của chồng. Làm sao đấy, có chuyện gì vậy? Anh vừa thấy mẹ. Anh thấy mẹ là sao? Anh biết chuyện này hơi khó tin, nhưng mà không, anh cứ nói đi. Anh thấy mẹ mình thật hả? Đúng vậy. Cường lúc này mới thuật lại. Lúc này gã ta từ ngoài đồng trở về thì thấy qua ô cửa sổ trong nhà có bóng người lướt qua. Ban đầu gã ta nghĩ chắc là bà con hàng xóm nào đó sang thắp hương cho mẹ của mình, Nhưng mà sực nhớ cửa nhà đã khóa hết thì làm sao người ta có thể vào trong cho được. Thế là Cường lại nghĩ, hay là có khi nào có kẻ gian đột nhập chứ. Nghĩ tới đây thì gã ta nhanh chóng chạy vào bên trong, và đít đèn đóm lên để kiểm tra. Trên tay còn cầm luôn một chiếc cuốc để làm vũ khí tự vệ. Thế nhưng khi kiểm tra gần hết mọi nơi mà gã chẳng trông thấy ai. Thế là cuối cùng chỉ còn cái gian phòng ngủ nơi mà bà Lụa đã từng nằm thì gã mới có thể mở ra để kiểm tra. Và rồi khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt của gã là bà Lụa. Bà đang đứng kế bên chiếc giường nhỏ, được cặp mắt trừng trừng nhìn con trai của mình. Cường lúc này rõ ràng hoàn toàn tỉnh táo, không hề say xỉn. Gã giật lùi về bằng sau, miệng bấy giờ ú ớ: Mẹ. Bà Lụa thì ngày càng gần hơn. Bà giơ bàn tay gầy gò của mình túm lấy cổ của gã. Thằng bất hiếu, thằng bất hiếu, sao mày dám giết tao? Cường lúc này sợ quá cho nên hét toáng cả lên rồi chạy ào ra ngoài sân. Gã ta cứ ngồi như vậy cho đến tận bây giờ mà không dám quay vào trong. Kể xong thì Cường thở hổn hển, đưa cặp mắt sợ hãi nhìn vợ của mình. Hiền nghe xong câu chuyện thì cũng thuật lại những gì mình đã từng trải qua, cũng như là cuộc gặp với ông thầy Bạch. Sao, em nhờ thầy rồi hả? Đúng vậy, em nhờ thầy rồi. Anh cứ an tâm đi, sáng mai thầy sẽ đến để làm lễ. Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà nếu vậy thì đêm nay vợ chồng mình không thể ở đây được rồi. Đúng vậy, em đi sang nhà mẹ em, ở đó sẽ an toàn hơn. Trước lời đề nghị của Hiền thì Cường nhanh chóng gật đầu. Cả hai vợ chồng thậm chí còn mang theo những thứ, cứ như vậy mà đạp xe rời đi. Sáng hôm sau, ông thầy Bạch đúng như lời hẹn, ông đến cùng với đệ tử của mình. Lúc này thì vợ chồng của Cường cũng đã có mặt, nhưng đứng tận ở ngoài sân chứ không dám nhìn vào bên trong. Trông thấy ông thầy, Hiền lúc bấy giờ bước tới chắp tay lại nói với vẻ cung kính: Thưa thầy, là thầy xem giùm con, đêm qua vợ chồng con không dám về nhà. Có vẻ như là cũng khá nghiêm trọng rồi đấy. Nói cho hai người biết, cái nhà này bây giờ đang tràn ngập âm khí. Không may là gặp thầy cao tay nhân lực tôi, chứ nếu gặp mấy hạng soàng soàng thì nhiều khi bị vật trong hẹo cổ. Cái gì mà ghê vậy hả thầy? Tôi nói thật đấy, chứ không có đùa đâu. Chuyện tâm linh mà ghê gớm lắm. Thôi thằng Tí à, mà lấy cái gương bát quái ra cho thầy đi. Dạ vâng ạ. Cậu thiếu niên kia lấy từ trong ba lô ra một tấm gương có hình bát giác, một mặt cũng giống như là chiếc gương cầm tay bình thường, thế nhưng còn lại là có hình âm dương và chi tiết kỳ lạ. Ông thầy Bạch vừa xoay cái gương vào bên trong nhà thì đột nhiên từ đó phát ra những âm thanh như thể là có ai đó đang kêu gào vậy, mà rõ ràng cái ổ khóa vẫn còn khóa trên cánh cửa thì làm gì có ai ở trong cho được. Hiện giờ tới mức phải bám vào bắp tay của chồng mình. Sau khi đi khắp một vòng chung quanh nhà, ông thầy Bạch mấy giờ mới các tấm chiếu yêu lại. Thế vào đó ông bắt đầu sẽ đứa đệ tử của mình dán bùa khắp những cánh cửa lớn nhỏ. Xong rồi ông quay sang Cường: Này, giờ thì mở hộ tôi cái ổ khóa đi. Thế nhưng mà chỉ có được một mình tôi vào bên trong. Sau đó thì cậu phải lập tức khóa ngay lại. Nếu không có lệnh của tôi thì không có được mở, cho dù có ai van xin hay kêu gào. Cái này thầy yên tâm đi, con biết rồi. Quả thần cứng nghĩ trong đầu của mình, nếu như có nghe thấy giọng của bà Lụa van xin vọng ra, cả cũng chẳng mảy may mùi lòng. Buổi lễ diễn ra hơn suốt 2 giờ đồng hồ thì cuối cùng có tiếng đập cửa, và kèm theo đó là giọng nói thều thào của ông thầy Bạch: Mở cửa, mở cửa đi. Cường run rẩy chạm vào ổ. Khi cánh cửa được đẩy ra từ bên trong, ông thầy Bạch bước từng bước đầy nặng nề. Cường cũng tiện mắt ngó vào. Cả gian phòng khách lúc này tựa hồ như một bãi chiến trường. Mọi thứ đồ đạc đều lộn xộn cả lên. Nhất là cái bàn thờ của bà Lụa, nó bị gãy một bên chân. Những thứ đồ thờ cúng bên trên rơi vỡ hết mọi nơi. Thưa thầy, xong rồi hả thầy? Đúng vậy, xong cả rồi. Vừa nói ông thầy Bạch vừa giơ một cái tiểu sảnh nhỏ lên. Bên trong đầy vong hồn của mẹ cậu. Sợ cậu cầm nó chôn vào trong cái góc phòng ngủ của bà ấy, rồi khóa cửa căn phòng đó lại, thì mãi mãi vong hồn không thể nào thoát ra để hù dọa hay làm hại ai nữa cả. Vậy thì hay quá, con cảm ơn thầy nhiều. Không cần cảm ơn, vào chuyện chính đi. Ngày hôm qua tôi có nói với vợ cậu chuyện tiền công 5 cây vàng, nhưng mà căn này khó hơn tôi tưởng. Không biết vợ chồng cậu có bồi dưỡng thêm được chút đỉnh nào không? Dạ có, thầy cứ an tâm, thầy không có thiệt thòi gì đâu. Sau khi trả tiền công hậu hĩnh cho ông thầy Bạch, thì Cường cũng đánh xà beng đào góc nền nhà trong phòng ngủ của bà Lụa, rồi chôn cái tiểu sành xuống dưới, vừa chôn gã vừa lẩm bẩm: bà cứ ở đây đi, đừng có mà thoát ra rồi làm khổ vợ chồng tôi nữa. Cái hành động máu lạnh và tuyệt tình này không biết có đả động gì đến trời đất hay không, mà suốt từ hôm ấy trở đi mưa rơi không ngớt, thậm chí còn làm cho mái nhà bị rột lỗ chỗ. Thế mà Cường đâu có quan tâm, mà cũng chẳng ảnh hưởng gì tới gã, là bởi vì ông Thư lúc này cũng đã trồng hết toàn bộ số tiền còn lại. Do đó hai vợ chồng cứ như vậy khóa cửa luôn căn nhà này rồi dọn lên nơi ở mới. 3 năm trôi qua, cuộc sống của Cường và Hiền giờ đây có rất nhiều những sự thay đổi. Cá bây giờ là một ông chủ của một cửa tiệm bán các mặt hàng điện tử. Hiền tuy làm phục vụ trong bưu điện, thế nhưng vẫn được thăng chức lên làm quản lý. Ngoài ra thì trong nhà có thêm một thành viên mới, đó là thằng Cu Vương. Vào cái thời điểm hai vợ chồng dọn lên căn nhà mới, cũng là lúc Hiền phát hiện ra mình đã cấn thai, lại còn là con trai, cho nên Cường vui lắm. Bởi vì từ nay gã ta đã có người nối dõi. Bây giờ thì thằng Cu Vương đã hơn 2 tuổi. Hàng ngày nếu như Cường không có thời gian trông nom, gã cứ gửi nó cho cái nhà trẻ ở gần đó, tới chiều thì tới đón về. Có thể nói cuộc sống lúc này là hết sức nhàn nhã và thảnh thơi. Mà như ông bà ta có câu, nhàn cư vi bất thiện. Cường bắt đầu sa đà vào những thú vui không lành mạnh, đó là rượu chè cờ bạc. Một khi máu đỏ đen đã lên thì gã không biết trời trăng mây gió là gì. Khi Cường đi chơi ở mấy sòng bạc sát biên giới để tránh sự nhòm ngó của công an đến và 4 ngày mới trở về. Chiều này sau khi nhận được tin báo một con bạc thân quen, thì Cường biết được rằng ngày mai đây sẽ có một sòng bạc ở biên giới mới được khai trương, nơi đây quy tụ rất nhiều những tên máu mặt và các đại gia. Cường nếu như bình thường thì chơi ở đâu cũng được, nhưng lần này thì gã có suy nghĩ khác. Đó là gã muốn tận dụng việc thỏa mãn cái máu cờ bạc đỏ đen của mình, vừa có thể giao thiệp làm quen với nhà giàu, từ đó tạo dựng mối quan hệ, sau này có việc cần thì nhờ vả, hoặc nhiều khi là ra oai với mọi người rằng mình biết người này người kia. Qua 2 ngày đầu tiên là cái sòng bạc mới, Cường không ăn mà cũng không thua, cả cũng quen được kha khá những đại gia trong khu vực. Nhưng rồi đến ngày thứ 3 thì gã bất ngờ thua đậm, gần như là trong mấy năm vừa rồi, đây là lần thua đậm nhất. Toàn bộ vốn liếng gã đem theo đều thua sạch. Tất nhiên thì Cường không thể nào cam chịu mà về. Gã vay nóng một số tiền lớn để mong gỡ gạc, nhưng vận đen thì cứ liên tục đeo bám, khiến cho gã đánh đầu thua đó. Số tiền nợ cũng theo đó mà nhân lên. Đến ngày thứ 5 khi cảm thấy gã đã vay nợ quá nhiều thì chủ sòng mới không cho chơi nữa. Ngoài ra cũng giao hẹn gã rằng trong vòng 1 tháng mà không thanh toán hết thì xã hội đen sẽ tìm đến nhà. Cường thì chẳng hề nao núng, bởi vì là gã còn có một con át chủ bài có thể giúp cho gã thoát nợ, đó chính là căn nhà cũ ở quê. Mấy năm gần đây thì ông Thư kinh doanh trang trại cho nên làm ăn lắm. Ông vẫn muốn mở rộng, mảnh vườn của nhà ông và những hộ dân chung quanh đều đã được ông thu mua lại. Thậm chí là ông có lúc ngỏ ý muốn mua luôn cả căn nhà của Cường để xây dựng nên một khu nuôi bò sữa. Cường thì do chưa cần tiền gấp cho nên cứ lần lử mãi không bán vội. Sau khi trở về từ cái sòng bạc, cả bắt đầu lập tức đi tìm ông Thư để đặt vấn đề. Tất nhiên là ông mua ngay mà không cần do dự, thậm chí là còn trả thẳng chứ không kỳ kèo giá cả. Cầm được số tiền lớn trong tay, Cường khoái chí lắm. Mẹ kiếp, chú mày cứ đợi đi, ngày mai đây ta sẽ lấy lại hết những gì ta đã mất. Thế nhưng gã không hề biết được rằng cái hành động này sẽ khiến cho gã hối hận về sau. 2 ngày trôi qua, Cường quay trở lại với suối bạc ở biên giới. Trả nợ xong, gã liền cầm theo những trong người khoảng hơn 500 triệu đồng. Hết ngày vận may có vẻ mỉm cười khi số tiền đấy được nhân lên gấp 4 lần. Hí hưởng ôm số tiền, các thậm chí còn quyết định sẽ ở đây thêm cả tuần lễ nhằm sát phạt với bất cứ con bạc khát nước nào. Còn lúc đó ở nhà, Hiền hôm nay vừa mới tan làm, vì có một cuộc hẹn liên hoan với những người đồng nghiệp trong bưu điện. Vì sắp tới đây có giải thể, cô còn được điều chuyển vào một cơ quan khác cũng làm việc hành chính. Thế nhưng mức lương thì còn tốt hơn nhiều nữa, và lại còn có cơ hội thăng tiến cao hơn. Với cái niềm vui ấy, Nghiền cầm một cốc bia rồi giơ tay lên. Nào mọi người ơi, im lặng nào, nghe tôi nói nha. Chào hôm nay tôi sẽ bao hết, mọi người cứ ăn uống coi món thỏa thích nha. Có tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Hiền hí hửng ngửa cổ nốc cạn cả hơi bia. Thông thường thì cô không quen uống mấy thứ đồ có cồn này, nhưng biết làm sao được, đang vui mà. Ngồi uống được một lúc thì Hiền muốn đi vệ sinh, cho nên cô đứng dậy lảo đảo tìm đường. Sau khi hỏi một đứa phục vụ thì Hiền bước ra phía sau của cái quán nhậu. Giải quyết xong nỗi buồn thì cô trở ra, đang tìm cái bồn rửa tay thì Hiền trông thấy đứng chắn ngay đường mình là một bà lão. Cô chỉ đoán vậy thôi là bởi đối phương đội nón che hết đi cả khuôn mặt, chỉ có bộ quần áo bà ba cũ kỹ và cái mái tóc xõa dài phía sau làm cho cô đoán biết được đây là nữ giới mà thôi. Cái bà này mau tránh đường đi. Bà lão bấy giờ run rẩy giơ hai cái bàn tay của mình lên. Tôi đói quá, cô có tiền không cho tôi xin chút đỉnh. Vốn đang vùi trong người cho nên Hiền móc từ trong túi sách của mình ra một tờ 10.000 bằng tờ giấy màu đỏ. Đây cho bà này, cầm lấy mua gì đó mà ăn. Bà lão cúi đầu cảm ơn sau đó nhận lấy tờ tiền. Hiền cũng chẳng quan tâm, cô lách người bước tới cái bồn rửa mặt. Nhưng khi ngước lên nhìn qua tấm gương thì giật mình khi không thấy bà lão ăn xin kia đâu cả. Ủa thế bà ta đâu? Đảo mắt nhìn quanh một lần, tất nhiên tiếng gọi từ mấy người đồng nghiệp khiến cô tưởng chừng như không quan tâm đến, mà cứ như vậy bước quay trở lại bàn nhậu của mình. Uống thêm cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 9 giờ tối, Hiền cũng đã say lắm rồi. Có được một người đồng nghiệp đưa về nhà, Hiền thậm chí không biết trời trăng mây gió là gì. Đến độ vừa nằm xuống giường cô đã thiếp đi. Nhưng trong cơn mê man thì cứ nghe thấy tiếng người gọi tên của mình, mà bản thân lại không hề rõ cái tiếng đó là của ai. Đến tận hơn 8 giờ sáng hôm sau thì cô mới tỉnh giấc. Đôi mắt nhìn lên đồng hồ, Hiền nhăn nhó với cơn đau đầu chóng váng. Công may sáng nay không phải đi làm, bia rượu đúng là mình không quen thật, thôi lần sau không dám động đến nữa. Thế nhưng đến khi mà sự tỉnh táo quay trở lại, Hiền giật mình. À chết, thằng Vương. Vương ơi. Những tiếng gọi này của cô có phần khá vô nghĩa, khi hôm qua cô nhậu xe về nhà nên đầu cô đến nhà giữ trẻ để đón con trai. Thế là sau khi thay quần áo, Nghiền lập tức chạy đến nhà giữ trẻ. Cô Hương ơi, cô Hương. Bà Hương nhanh chóng có mặt. Ủa Nghiền đó hả? Cô Hương ơi, thằng Vương nhà tôi đâu rồi hả? Cô đúng là hậu đậu quá, ngày hôm qua không đến đón no mà cũng chả báo gì cả. Cũng may là tôi nghĩ thì chắc cô bận gì đó để giữ lại ăn uống rồi ngủ tại nhà tôi. Quý hóa quá, cảm ơn cô nhiều. Hôm qua là tôi bận bịu quá cho nên tôi cũng không có để ý. Tôi sẽ bồi dưỡng cho cô thêm một ít. Thằng Vương đâu ạ? À? Để tôi đưa nó về, hôm nay tôi ở nghỉ ở nhà cho nên không cần giữ nó. Bà Hương bấy giờ có chút bất ngờ bảo. Chẳng phải có người đã đón cháu nó? Ơ, ai đón ạ? Công vừa mới đây. Cái người này tự xưng là bà nội của thằng Vương từ dưới quê lên nên đi qua đón nó. Không thể nào, bà nội gì chứ? Bà nội nó mất lâu rồi mà. Không, tôi nói thật đấy. Không tin cô có thể hỏi mọi người ở đây. Sau khi được thêm 2-3 người nữa xác nhận, Hiền càng lúc càng hoang mang hơn. Nhưng cô nghĩ trong đầu rằng có kẻ nào đó mạo danh để bắt cắp. Trời đất ơi, các người làm ăn tắc trách quá vậy. Sao lại có thể để cho người lạ đón con tôi đi như thế? Cứ đợi đi, thằng Vương nhà tôi có chuyện gì, tôi không để yên cho mọi người đâu. Nó dứt câu thì Hiền quay lưng đi tìm kiếm con trai. Và rồi thì sau khi dạo một vòng từ lúc về đến nhà, cô hết sức bất ngờ khi trông thấy thằng bé đang ngồi trước cầm. Trời đất ơi, Vương ơi. Hiện thậm chí còn chẳng kịp dựng xe mà lao tới ôm con. Con à, mày đi đâu vậy hả con? Ai đón mày, nói cho mày nghe. Thằng bé bấy giờ liền ngước mắt lên rồi ngơ ngác đáp. Bà nội. Một lần nữa thì Hiền giật mình. Thế nhưng cô nhanh chóng quát thằng bé. Bà nội cái gì mà bà nội hả? Bà nội của mày đã chết rồi cơ mà. Mất từ khi mày còn chưa ra đời. Làm sao có thể đón được mày hả con? Thằng bé cũng không nói gì thêm. Nó chỉ cúi đầu mân mê một thứ gì đó trong lòng bàn tay. Hiền lúc này cúi xuống và nhìn nhận ra thứ con trai mình đang cầm. đó là tờ tiền 10.000 đồng. Ủa, tiền ở đâu vậy con? Bởi thời điểm này đây là một số tiền khá lớn, cho nên việc một đứa trẻ con có trên tay đã là điều khá hiếm. Dù cho có phải là ở trong một căn nhà có điều kiện như là vợ chồng Hiền. Thằng Vương lại thêm một lần nữa ngước lên, nó cầm tờ tiền rồi khoe. Là bà nội chứ con. Mày lại bắt đầu rồi đấy. Bà nội cái gì chứ? Con nói thật là bà nội cho con. Im mày đi. Mày còn nói nữa tao đánh đòn đấy. Thật là Hiền giật lấy tờ tiền từ tay của con trai và cho vào túi của mình, sau đó đứng lên mở cổng dắt nó vào bên trong. Gần hết ngày Hiền lúc bấy giờ cũng đã nấu xong. Thường ngày cô gửi con, còn chuyện ăn uống là mua ở bên ngoài. Cho nên giờ đây Hiền có chút mệt mỏi lắm. Sau khi cho con trẻ ăn xong thì cô mang bát cơm lên ngồi trong phòng khách, vừa bật tivi lên vừa ăn. Thế nhưng mà khi đưa muỗng cơm đầu tiên vào trong miệng của mình, Hiền lập tức nhăn mặt bởi vì cái mùi chua sộc thẳng vào trong miệng. Vị của nó cũng không được ổn cho lắm. Chưa hết khi nhìn vào trong bát thì những hạt cơm lúc bấy giờ liền nhão nhét, chảy nhựa ra giống như đã bị ôi thiêu lâu ngày. Nhưng rõ ràng Hiền chỉ vừa mới nấu cơm. Còn chưa hết hoang mang thì đột nhiên đèn đóm trong nhà đồng loạt tắt. Hiền giật mình đưa mắt nhìn chung quanh. Sao lại cúp điện vào giờ này chứ? Lại còn chẳng thông báo gì nữa. Câu nói này của Hiền vừa dứt thì từ dưới bếp vọng lên những tiếng động khá lớn, nghe như có ai đó đang bày bát đũa ra vậy. Phương à, là mày hả con? Thế nhưng Hiền cũng nhanh chóng nhận ra đứa con trai chỉ mới hơn 2 tuổi của mình, làm sao có thể với tới cái tủ đựng chén bát. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của cô rằng trong nhà mình có kẻ đột nhập. Giờ lại chỉ có phụ nữ và trẻ em, cho nên Hiền hoang mang lắm. Điện thoại không có, thế là cô lập tức đứng dậy mở hộp tủ lấy cái đèn pin. Một tay của Hiền bật nó dọi xuống hướng nhà bếp, tay còn lại cầm theo cái gạt tàn bằng thủy tinh. Khi càng bước đến gần nhà bếp, những âm thanh kỳ lạ càng vang lên rõ ràng. Hiền ngừng lại rồi lên tiếng. Ai đang trong bếp tôi đây? Chỉ vừa dứt câu thì những tiếng động cũng im bặt. Hiền sợ hãi và hoang mang. Nhưng giờ cô bước thêm mấy bước nữa tới phía cửa nhà bếp. Và khi vừa tới đây, dưới ánh sáng của chiếc đèn pin hiện như chết lặng, bởi cô trông thấy một bóng người khá quen thuộc đang đứng quay mặt về kệ bếp. Mà cái bóng người đó lại khá giống với bà lão ăn xin ở quán nhậu hôm qua, nhất là mái tóc cùng với bộ quần áo cũ. Bà là ai? Sao lại trong nhà tôi? Một tràng cười quái dị vang lên, kèm theo đó là một giọng nói. Mới có 3 năm không gặp, đã quên tao sao hả Hiền? Bà là ai? Gần như ngay lập tức bà lão kia quay mặt. Hỡi ôi, đây chính là mặt của bà Đùa, ngày mẹ chồng đã bị chính Hiền hại trước. Cương mặt của bà lúc bấy giờ chỉ còn một bên nguyên vẹn, bên kia đã bị phân hủy gần hết, chỉ còn trơ ra những cái xương sọ cùng mấy con ròi bọ lúc nhúc. Quá sợ hãi, Hiền hét toáng lên rồi trượt chân ngã ngửa về đằng sau. Cô ngã cũng như cơn chóng váng làm cho cô ta ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, Hiền thấy đèn đóm trong nhà đã sáng trở lại. Còn ngồi ngay bên cạnh là thằng cu Vương. Đang nói hơn, trong tay nó đang cầm tờ tiền 10.000 đồng. Hiền hoảng sợ vô cùng. Cô nhớ lại màn bố thí ở quán nhậu vào hôm qua. Sau khi liền kết lại, Hiền liền bế đứa con trai rồi chạy ra bên ngoài. Có ai không? Cứu tôi với! Cô may lúc này ngoài trời đã khuya, nhưng có nhà hàng xóm kế bên vẫn còn có người thức, cho nên cho hai người tán túc. Ở trong nhà hàng xóm tuy có cảm giác an toàn, nhưng suốt cả đêm hôm ấy thỉnh thoảng nhìn lại nghe thấy từ phía nhà của mình có những âm thanh kỳ lạ vang lên, giống như là những âm thanh mà 3 năm trước cô đã nghe thấy trong căn nhà ở quê cũ. Sao lại thế này? Tại sao bà ta lại hiện ra vậy chứ hả? Đến sáng khi mà Hiền đang không biết nên quay về nhà không, thì Cường cũng về đến sau mấy ngày đi đánh bạc. Trông thấy chồng, Hiền liền chạy tới. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Có chuyện rồi. Chuyện gì? Em ngày hôm qua em hình như thấy mẹ. Mẹ nào? Mẹ em lên chơi hả? Không, là mẹ anh. Em nói cái gì? Sao lại là mẹ anh bay mất rồi cơ mà? Không anh à, em thấy cái giọng cùng với lại vẻ mặt trắng bệch của bà thì em thấy... Tôi chết rồi. Có lẽ nào... Cường lẩm bẩm. Sao, có chuyện gì? Bộ anh biết gì hả? Cường lúc này mới thú thật chuyện mình đã bán căn nhà lại trong thư. Chắc là ông ấy đập đi để phá căn nhà, rồi vô tình động tới cái tiểu sảnh khi xưa thầy Bạch chấn điểm. Trời đất ơi, anh quên mất cái chuyện này. Anh ơi, sao lại làm ra cái chuyện đấy? Anh có biết mình khổ sở thế nào mới giải quyết được chuyện này không? Anh làm gì đến mức bắn nhà còn không cho em biết? Anh thua bạc quá. Trời đất ơi, cái đầu vô dụng. Sao tôi lại lấy anh làm chồng cơ chứ? Em đừng nói vậy, anh đâu cố ý đâu. Đành chạy về đó xem thế nào. Tuy dần chồng là như vậy nhưng Hiền cũng đòi đi theo. Và đúng là khi hai người về tới quê thì căn nhà đã được phá dỡ. Kế bên là đống vật liệu xây dựng vì ông Tư sắp xây chuồng nuôi bò. Trông thấy người chủ mới, Cường lập tức chạy tới. Chú Thư ơi. À, Cường hả? Lại còn Hiền nữa. Sao ngày gì mà cả hai cùng xuống đây vậy hả? Hay là có đất bán nữa hả? Cứ bán đi, miễn là trong làng này tao thu mua hết. Không chú à? Chú cho cháu hỏi chuyện này. Chú phá căn nhà của cháu khi nào? Thì ngay cái hôm làm thủ tục buôn bán xong, ta cho người đến phá dỡ. Căn nhà cũng cũ nên chỉ hơn một buổi là xong. Thế chú có thấy cái tiểu sành gì không à? Nó bằng chừng này này, nằm ngay ẩn nền trong phòng ngủ của mẹ cháu. Cái này ta không rõ đâu, phía đội thi công người ta làm mà. Mà cái đó là cái gì vậy? Ồ, bên trong có của nạ gì hả? Dạ không, chỉ là cháu. Hiền thấy vẻ ấp úng của chồng thì liền bước tới nói thay. Thì chú Thư là chú cảm phiền cho vợ chồng cháu tìm kiếm một chút. Chúng mày muốn tìm gì cứ tìm đi. Tao có sao tao nói vậy chứ tao cũng chả lấy gì đâu. Phải lấy mấy người trong cái nhóm thi công cũng chưa dọn sạch cái đống gạch vữa mà. Cho nên nếu muốn tìm thứ gì đó, chắc nó vẫn còn ở đó. Dạ cháu cảm ơn. Hiền quay sang phía chồng rồi dục. Anh còn đứng được ra đó à? Mau đi tìm đi. Cường lúc này chỉ biết làm theo lời vợ trong vô thức. Cả hai tiếng vào bên trong, lần mò từng viên gạch mảnh vôi vữ. Và rồi độ chừng nửa giờ sau thì Cường cũng reo lên. Thấy rồi. Hiền bước tới nhưng cả hai nhanh chóng lộ rõ vẻ hoang mang khi mà cái tiểu sành lúc này đã bị vỡ mất phần nắp. Nhưng hiểu ra được vấn đề, Hiền liền cúi xuống nhặt nhạnh những gì còn sót lại rồi cho vào một cái túi ni lông. Đi thôi. Đi đâu bây giờ? Sành ngơ ngác như người mất hồn thế. Còn đi đâu được? Mau đến nhà ông thầy Bạch đi. Cường gật đầu, cũng không mất quá nhiều thời gian để cả hai vợ chồng tìm đến nhà ông thầy. Khác với khi xưa, căn nhà giờ đây thậm chí còn được sơn sửa mới cứng, trang hoàng hết sức lộng lẫy theo phong cách của vua chúa thời xưa. Mà nói vậy thôi chứ đâu có tâm trạng để ngắm cảnh. Hiền vừa gõ cửa vừa gọi lớn. Thầy ơi! Thầy Bạch ơi! Từ bên trong có bóng người bước tới. Đó là cậu thiếu niên ngày nào giờ đã trở thành thanh niên. Cậu ta nhau cặp mắt. Hai người tìm ai? Chào cậu, tôi là Hiền, còn đây là Cường chồng tôi. Khoảng 3 năm trước hai vợ chồng tôi có nhờ sư phụ cậu đến nhà chấn niệm, cậu nhớ không? Thu thật hàng tháng có cả đến mấy chục người đến. Thế nên là nhân lên thì qua 3 năm sau tôi nhớ được. Nhưng mà thôi, sẵn sư phụ tôi rảnh rỗi, mời hai người vào đi. Vâng ạ. Khi cánh cửa được mở ra, Hiền cùng chồng chạy vào. Thầy ơi, thầy ơi. Ông thầy Bạch lúc này trông cũng không khác gì năm xưa. Miệng ông ngậm tẩu thuốc, cặp mắt leo nhèo hỏi ngược. Có chuyện gì vậy? Sau khi Hiền thuật lại toàn bộ chuyện, cũng như được cái túi ni lông có mảnh vỡ của tiểu sành, thầy Bạch có vẻ tức giận lắm. Hai người đúng thật là, tôi đã dặn thế nào hả? Vậy mà còn bán nhà thì cũng phải moi cái tiểu sành đó mang lên chùa gửi chứ. Sao lại bất cẩn như thế? Dạ thưa thầy, con xin lỗi. Lúc ấy con vì chuyện cá nhân nhất thời không nhớ. Dạ thầy xem có cách nào không ạ? Tôi e là cái này phức tạp đấy. Là bởi vì trong suốt 3 năm qua, vong hồn của bé tuy bị nhốt trong tiểu sành nhưng vẫn có thể tu luyện tích tụ âm khí. Giờ đây đã thành quỷ rồi chứ không phải vong hồn như xưa. Muốn chỉ phải làm rất nhiều cái lễ lớn, tiêu tốn tiền bạc. Tiền bạc thì cứ an tâm, con có thể lo. Không phải thôi, khi mà vừa rồi gã trở về từ cái sòng bài và mang theo cả tỷ đồng tiền mặt. À mà tôi muốn hỏi, hai vợ chồng có con cái chưa? Dạ có. Con trai hay gái? Dạ là con trai. Vậy thì tốt quá rồi. Xem ra ông trời vẫn chưa tiện đường sống của cả hai người. Đứa bé trai này tôi dùng một chút máu cùng với nước tiểu của nó làm bùa. Vì có máu mủ của mẹ của cậu, lại còn là đồng tử nữa cho nên có thể diệt trừ được vong oán của bà ấy. Nhưng mà thầy ơi... Làm sao? À không có gì đâu. Con chỉ muốn hỏi làm đến như vậy có nguy hiểm gì đến con trai của con không? Cái này cô an tâm đi, không có nguy hiểm gì. Tôi chỉ trích lấy chút máu ở đầu ngón tay. Còn nước tiểu ngày nào mà nó trả đi? Dạ vâng ạ. Thế là ngày tư hôm ấy, trong căn nhà trên thị xã, một cái bàn lễ được dựng nên. Ông thầy Bạch cùng đứa đệ tử của mình bắt đầu thi triển pháp thuật và ấn chú. Khi ấy gió bên ngoài trời bắt đầu nổi lên như có bão. Ông mới cho ra lệnh cho Cường bế thằng Cư Vương đến. Ông lấy một cây kim may quần áo hơi trên ngọn lửa châm vào đầu ngón tay. lấy ra một vài giọt máu. Còn nước tiểu đã được chuẩn bị sẵn từ lúc xế chiều. Sau khi trộn hai thứ ấy lại, ông thầy Bạch dùng dung dịch đó thay cho mực rồi vẽ lên một cái lá bùa. Khi vẽ xong, ông lấy thêm một cái tiểu sành khác, vừa lâm dâm niệm thần chú, rồi dùng lá bùa dán vào tiểu sành. Gần như ngay lập tức gió bên ngoài lặng đi, bầu không khí trở về với vẻ yên tĩnh. Ông thầy Bạch bấy giờ thở phào. Xong rồi đấy. Cả Hiền và Cường đều mừng rỡ. Thế nhưng khi cả hai còn chưa kịp chạy đến thì đột nhiên ông thầy Bạch ngã quỵ xuống đất, phun ra một bụng máu. Đứa đệ tử cũng chẳng khác hơn khi nó như thể phát điên. Thầy chạy ào ra bên ngoài sân như là la hét, như bị ai đó chọc tiết vậy. Sao lại thế này thầy ơi? Cường lo lắng các vừa đỡ ông thầy Bạch vừa hỏi. Thầy ơi, thầy như vậy là sao à? Thầy bỏ xong rồi cơ mà. Ông thầy Bạch trợn mắt nhìn về thằng cu Vương ngông nghiến răng rồi thì thào. Mẹ nó không phải là con mày. Nói dứt câu thì ông cũng thổ huyết rồi một lần nữa tắt thở. Cường lúc nãy đưa cặp mắt nhìn về vợ. Ủa, ông thầy Bạch vừa giống nói gì? Sao thằng Vương... Không phải, ông ấy nói nhằng nói cuội thôi. Sao thằng Vương nó không thể là con anh được chứ? Anh đừng có nghe lời nó. Đúng lúc này thì tiếng cười vang lên khắp chung quanh. Còn phải nói Cường sợ hãi mới dắt díu cả vợ con chạy về nhà mẹ đẻ của Nghìn. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại. Khi ngay trong đêm ấy, Cường đang mãi lo giải quyết vụ việc về thi thể của ông thầy Bạch, thì gã ta đã hay tin ở nhà. Hiện lúc này đột nhiên như thể phát điên, giống tình trạng của đứa đệ tử ông thầy Bạch. Cô thậm chí còn không nhận ra bất cứ ai, cứ kêu gào thảm thiết, tiếng cào gấu vào tay chân của mình. Những lúc bình tĩnh hơn thì Hiền chắp tay lại, quỳ van xin như một ai đó. Làm ơn tha cho con đi. Kể một tuần trôi qua, tình trạng của Hiền không khác hơn là bao. Cường lúc này thì lại chịu thêm một sự đả kích khác. Đây là gã có chút nghi ngờ cho nên đưa con mình đi xét nghiệm huyết thống. Kết quả cho ra đúng thật là gã không phải là bố của Vương. Sự thật sau đó được sáng tỏ. Đó là Hiền trong suốt những năm qua có qua lại ngoại tình với một người đồng nghiệp. Người này thì cũng đã có vợ con. Quá sốc sau khi biết được sự thật cho nên Cường bỏ đi. Hiện chống chọi với cơn điên loạn được đâu đó chừng nửa tháng thì người nhà phát hiện cô treo cổ tự vẫn trong chính căn phòng ngủ của mình. Ngoài ra người ta phát hiện được một lá thư tuyệt mệnh Hiền để lại, bên trong ghi chép toàn bộ tội ác của cả hai vợ chồng khi xưa. Lại nói về Cường, sau khoảng thời gian biệt tâm biệt tích và một buổi sớm tinh mơ, người ta đi tập thể dục phát hiện xác của gã đã lạnh cứng nằm bên vệ đường. Trong gương mặt của Cường lúc đó kinh dị, gần như là trước khi chết cả đã trông thấy một cảnh tượng hết sức đáng sợ. Cả hai vợ chồng của Hiền đều không còn sống. Cô Vương thì cũng chẳng được bố ruột của mình thừa nhận, thế là nó đành ở phía của nhà ngoại. Lại nói về ông Thư, sau khi xây dựng chuồng bò lên thì năm lần bảy lượt ông gặp những chuyện lạ, rồi thấy cả vong hồn của bà Lụa hiện ra. Thế có điều gì không ổn, ông mời mấy vị sư trên chùa về làm lễ đọc kinh. Ngoài ra còn xây một ngôi miếu nhỏ gần đó để thờ phụng hương khói. Không biết có phải vì sự thành tâm của ông hay không mà công việc kinh doanh của ông ngày càng trở nên thuận lợi. Và mấy năm sau đó, ông đã trở thành người giàu có nhất ở trong vùng này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.